Vô tận đan điền, chương 3435, Hàn băng nhận cường đại, góc truyện audio.com. Bọn hắn biết thiên phú của mình, cấp bậc đại đế là rất khó đạt tới, kỳ vọng không lớn, nhưng thâu thiên tá thọ có thể để tuổi thọ vô hạn, thực lực cũng chỉ ở dưới thiên đạo, còn có thể liều mạng. Nếu như có thể mượn cơ hội trùng kích đổi lại ai cũng không muốn buông tha cơ hội. Thế nhưng mà những liệt thiên thú này, mỗi một con đều có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, đừng nói thôn phệ máu của bọn nó, có thể sống hay không cũng còn khó nói. Hưng phấn chỉ ở trong nháy mắt, Nhữ Hạ Vương Tử cười khổ. Liệt thiên thú làm thiên đạo thú, vô luận huyết mạch hay thịt đều được cho đại bổ, nhưng cũng phải có năng lực chém giết mới được. Loại người này, trưởng thành thì có sức chiến đấu của thâu thiên tá thọ cảnh, trước mắt xuất hiện nhiều như vậy, chừng mấy ngàn. Nói cách khác, phía trước có mấy ngàn cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích, coi như cường giả thiên đạo chỉ sợ cũng vẫn lạc. Chớ nói chi là thôn phệ tinh huyết của chúng, quả thực là người si nói mộng. Đúng vậy, hiện tại phải cân nhắc là làm sao đào tẩu, sống sót. Mà không thôn phệ máu của bọn nó, Diệp Đào cũng đã minh bạch, bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm đi, ở chỗ này chờ là được. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như ở trước khi tiến vào thế giới cấp 7, bằng vào thực lực của hắn cũng có thể đánh giết cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, nhưng quyết không dám dừng lại ở nơi này. Mấy ngàn cường giả thâu thiên tá thọ cảnh liên hợp công kích. Cường giả thiên đạo cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi là hắn. Bất quá, hiện tại khác biệt. Tu luyện phong thần quyết tới đệ tam trọng, tốc độ nhanh như thuấn di, coi như những liệt thiên thú này muốn liên hợp vây công cũng làm không được, tự nhiên khó làm bị thương hắn, lại thêm hàn băng nhận đáng sợ, có đầy đủ lòng tin, coi như lâm vào vây quanh trùng điệp cũng có thể giết ra đường máu, chạy đi. Điện hạ, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí vượt qua thâu thiên tá thọ cảnh, nhưng trước mắt là mấy ngàn con liệt thiên thú. Ta chỗ này còn có một tấm chuyển không phù, một mực không bỏ được sử dụng, thực sự không được chúng ta chuyển di rời đi. Thấy hắn dự định cùng những liệt thiên thú kia ngạnh kháng, Nhữ Hạ Vương Tử giật nảy mình, vội vàng nói. Không cần, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, liệt thiên thú lại như thế nào, đến lúc đó ai trốn còn chưa nhất định đâu. Không để ý hắn khẩn trương nữa, Nhiếp Vân cười cười tiến về phía trước một bước, ngăn ở trước mặt mọi người, bàn tay giương lên, hàn băng nhận xuất hiện ở trên đỉnh đầu, xoay tròn. Nhân loại ghê tởm, giết hết bọn hắn, liệt thiên thú đi tới trước mặt từng con nhìn về phía bọn người Nhiếp Vân tràn đầy phẫn nộ. Muốn giết chúng ta, phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không đã. Đối mặt uy thế phô thiên cái địa, Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào, cười cười, đại đạo dung hợp trong cơ thể lần nữa vận chuyển, khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa. Đại đạo dung hợp lần thứ tư sử dụng. Ông, hàn băng nhận phát ra một tiếng vù vù, xoay tròn càng lúc càng nhanh, dưới sự khống chế của hắn, thẳng tắp vọt tới. Không biết sống chết, lại dám ra tay với chúng ta, giết hắn. Một nhân loại đê tiện mà thôi, nếu tự tìm đường chết liền đừng trách chúng. Góc truyện audio.com, ta, nhìn thấy tên nhân loại này chẳng những không trốn, còn dám vượt lên trước động thủ, vô số liệt thiên thú lộ ra vẻ khinh miệt. Bọn chúng là cái gì? Thiên đạo thú trời sinh huyết mạch cao đẳng, trưởng thành thì đến được thâu thiên tá thọ cảnh, nhân loại so sánh với chúng chính là giống loài huyết mạch thấp hèn, căn bản không để vào mắt. Bất quá, loại thái độ cao ngạo này còn không có duy trì bao lâu, trong liệt thiên thú rít lên một tiếng. Không tốt, món binh khí này cổ quái. Tốc độ phi hành của hàn băng nhận cũng không nhanh, lại mang theo lực lượng khiến người ta run sợ, cho người ta một loại hương vị của tử vong. Liệt thiên thú thân là thiên đạo thú, trời sinh mẫn cảm với nguy hiểm, trải qua thanh âm này nhắc nhở, tất cả đều phát hiện không thích hợp. Giống, liệt thiên thú bay ở trước nhất đồng thời gầm rú xuất thủ, móng vuốt nâng lên, mấy chục đạo lực lượng cường đại dung hợp cùng nhau, đụng tới hàn băng nhận. Mấy chục cường giả thâu thiên tá thọ cảnh đồng thời xuất thủ, coi như trước mắt là thần binh hoàng cảnh viên mãn, cũng có thể tùy tiện nổ tung, thiên đạo thần binh cũng ngăn không nổi, ngay thời điểm bọn người Nhữ Hạ Vương Tử cho rằng hàn băng nhận sẽ bị đánh tan, một màn để bọn hắn không thể tin được xuất hiện. Lực lượng cường đại đụng một cái, giống như đậu hũ bị cắt mở, không tạo thành chút trở ngại. Phốc, phốc, phốc, hàn băng nhận xẹt qua, mấy chục con liệt thiên thú bị cắt thành hai nửa, máu tươi chảy xuôi. Cái gì, cái cằm của bọn người Nhữ Hạ Vương Tử xém chút rơi trên mặt đất. Mới vừa rồi còn đang lo lắng có thể đào tẩu hay không, giờ phút này từng cái tròng mắt trợn tròn, cảm thấy sắp điên rồi. Một chiêu chém giết mấy chục cường giả thâu thiên tá thọ cảnh. Hơn nữa còn không phải thâu thiên tá thọ cảnh bình thường, là thiên đạo thú am hiểu phòng ngự. Cái này sao có thể? Đáng giận, gia hỏa này quái dị, mọi người cùng nhau liên thủ giết hắn. Binh khí này có gì đó quái lạ, không thể lưu tình, đồng loạt ra tay. Bọn người Nhữ Hạ Vương Tử bị dọa ngốc, bầy liệt thiên thú cũng sợ hãi. Bọn chúng sinh hoạt ở liệt thiên khu, cường đại nhất chính là phòng ngự, còn đáng sợ hơn phần thiên thú nhiều. Theo chúng, coi như đứng tại chỗ để nhân loại cấp thấp chém giết cũng không phá nổi phòng ngự, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thiếu niên trước mắt tiện tay ném ra một binh khí, liền chém giết hơn 10 đồng bạn. Đây là lực lượng gì? Binh khí này không phải là thần binh đế cảnh trong truyền thuyết chứ? Nếu không làm sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy hơi sợ, đồng loạt ra tay, liền xem các ngươi nhanh, hay là ta nhanh. Không để ý tới bọn chúng khủng hoảng, Nhiếp Vân cười cười, bàn tay vồ một cái, hàn băng nhận ở dưới sự khống chế của hắn, lần nữa xông vào bầy liệt thiên thú. Phốc, phốc, phốc, hàn băng nhận vừa tiến vào, như mãnh hổ vào bầy cừu, liệt thiên thú uy danh hiển hách không ngăn cản nổi, thời gian nháy mắt liền bị giết ra một con đường máu, lại có mấy trăm con bị chém thành hai nửa. Đến đây đi, chém giết mấy trăm con liệt thiên thú, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể khẽ động thuấn di xuất hiện ở trong đàn thú, lăng không bắt tới. Cách chương.